Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 658. Chương 658 Liên Hệ Thượng. Mù Thanh Thiển đi vào giam cầm, nơi trong lòng thời khắc đều là nhớ mong bệnh mỹ nhân. Hiện tại nhìn đến hắn dáng người chắc tuyệt anh giống, trong lòng càng là mềm thượng vài phần, tưởng niệm cũng lại lan tràn. Vị kia cùng Ly Thái Tử lớn lên giống nhau như đúc tuổi trẻ nam tử, chính là lần này Đại Lục Tiên Phong thống soái, giam cầm yêu hoàng cười nói. Trong lời nói cũng mang theo vài phần thử, lúc ấy giam cầm nơi cao tầng xem qua này đỏ anh giống sau đều chấn động. Hoàn toàn không đoán trước đến Phong Ly cùng vị kia kêu phong thần Phong Ly quốc thái tử thế nhưng lớn lên giống nhau như đúc, nếu không phải Phong Ly cùng Diêm Quân cùng nhau rời đi biến mất. Thêm chi khí chất khác biệt quá lớn, giam cầm yêu hoàng bọn người muốn cho rằng người nọ chính là Phong Ly. Giam cầm nơi một chúng cao tầng kỳ thật cũng có chút hoài nghi. Rốt cuộc Phong Ly, Ly cùng Phong Ly đế quốc Ly là cùng cái tự. Đây là không phải ý nghĩa Phong Ly cùng Phong Thần kỳ thật có cái gì quan hệ. Mù Thanh Thiển khẽ cười nói. Ân, ta đã biết, xong rồi lại không có nhiều lời. Giam cầm yêu hoàng tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là cũng không hảo lại quá nhiều thử. Mù tiểu thư, ngươi liền trước tiên ở biển sâu chi thành trụ hạ đi. Ta liên hệ hảo 18 thành cao tầng, lại mang ngươi đi gặp bọn họ. Mù Thanh Thiển gật đầu nói. Hành, bất quá ta hy vọng yêu hoàng có thể mau chóng, ta cũng hy vọng chiến tranh có thể tránh cho. Trong vòng 3 ngày sẽ cho ngươi hồi đáp, giam cầm yêu hoàng chân thành nói. Hảo, Mù Thanh Thiển tuy rằng rất muốn lập tức cùng bệnh mỹ nhân gặp nhau, nhưng trên người lại gánh vác cường điệu nhậm, nếu có thể thúc đẩy hai mà không hề chiến loạn, kia đem thiếu chết đi rất nhiều người, chỉ có thể tạm thời chịu đựng, trở lại tầm cung sau. Mù Thanh Thiển lấy ra cùng bệnh mỹ nhân liên hệ kia cây tiểu thảo rót vào linh lực. Tiểu thảo lập tức hóa thành một sợi lục biến mất thất ở trong phòng. 2 ngày sau, giam cầm yêu hoàng truyền đến tin tức, 18 thành cao tầng quyết định muốn cùng Mù Thanh Thiển nói chuyện. Thời gian định ở 10 ngày sau Nam Thương Thành, cùng thời gian, một sợi lục yên chui vào đại lục đóng quân ở khe sâu một tòa lều trại. Phong thần đang ở cùng vài tên đại lục cao tầng thương thảo phía dưới một trận chiến công việc. Đột nhiên phát hiện kia lũ lục yên, thanh lãnh con ngươi lập lòe ra khác thường sáng rọi. Hôm nay liền đến đây thôi, mặt khác mấy người đều có chút không thể hiểu được. Này còn không có nói xong như thế nào khiến cho tan. Bất quá thấy phong thần trong mắt không được xía vào ánh mắt, đều chỉ có thể đứng dậy cáo từ. Này nửa năm nhiều thời giờ, phong thần trưởng thành tốc độ quá nhanh, đã sớm làm cho bọn họ này đó đã từng tiền bối. Hiện tại cùng thế hệ xấu hổ, 23 tuổi cao giai linh tông, rèn cùng thực văn đồng thời bước vào tông sư cấp, thiên tài trong thiên tài, tại thế gia đệ tử chung không người có thể đoạt này quang mang. Kia vài tên cao tầng rời đi sau, phong thần một tay đem kia lũ lục yên chảo quá. Sau đó nhắm mắt lại nghe, lục yên tin tức đều là Mù Thanh Thiển khẩu thuật nói. Nàng nói đơn giản hại chính mình đã tìm được 3 tòa tiểu tháp cùng sắp muốn cùng giam cầm nơi đại. Lục đàm phán tin tức, làm phong thần không cần lo lắng. Đương nhiên, cũng hy vọng phong thần tạm thời bám trụ hai bên đại chiến bước chân. Thử xem đại lục cao tầng thái độ, đến nỗi phong ly sự tình, Mù Thanh Thiển vẫn chưa cùng phong thần nhắc tới. Rốt cuộc tin tức này quá trọng đại, nếu là lục yên bị cường giả lấy ra, tin tức tiết ra ngoài, như vậy thế tất sẽ khiến cho giam cầm hoàng tộc náo động. Vô luận là đối phong ly, vẫn là đối giam cầm nơi cùng đại lục hòa bình đều có rất lớn quan hệ. Hơn nữa việc này thực phức tạp, Mù Thanh Thiển cũng tưởng chờ có cơ hội làm phong ly cùng phong thần ngồi xuống. Hai huynh đệ từ từ nói chuyện. Nghe xong lục yên mang đến tin tức sau, phong thần sau một lúc lâu chậm rãi mở to mắt, trong mắt một mảnh bình yên cùng vui mừng. Hết chương.